Chương 112, ta tướng sĩ ở đâu rồi? Tần Kiếm ca, còn chưa bó tay chịu trói, hay là ta còn sẽ nhớ lại ngày xưa tình cảm huynh đệ bên trên, hướng về phụ vương cầu xin Tần Văn Quân về phía trước đặt xuống, ngạo nghệ đứng ở người trước, nhìn thẳng Tần Kiếm ca. À, bó tay chịu trói, ngươi thật coi bản vương không có chuẩn bị sao? Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, nói. Đại ca, ta biết do ngươi dựa dẫm là ngươi những quân đội kia, nhưng từ lúc trước ta đã phái ra quân đội đi vây quét, nói vậy hiện ta Ibonhn đã đều tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Tần Văn Quân sắc mặt không nhúc nhích chút nào, mười phần tự tin nói. Thật sao? Tần Kiếm ca lại là sắc mặt bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Trái lại, đối phương bình tĩnh lại là để Tần Văn Quân sản sinh một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh bình phục lại. Hắn phái ra, thế nhưng là hắn thủ hạ mạnh nhất một nha nhờ quân đội, một nhánh uy chấn địch quốc quân đội, khó nói còn giải quyết không đồng nhất chi huấn luyện bất quá từng đoàn 1-2 tháng quân đội. Ta tướng sĩ ở đâu rồi? Tần Kiếm ca lại là quát lên một tiếng lớn, hóa thành tiếng gầm, truyền về phương xa. Tần Kiếm ca, đừng tốn sức vô ích, ngươi những ngưỡng người kia không thể đến. Tần Văn Quân cười nhạo một tiếng, vẫn chưa vội vã động thủ. Tần Kiếm ca không nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Đùng đùng đùng cũng không lâu lắm, liền từ phương xa truyền đến từng trận dường như tiếng trống trận âm, mặt đất cũng nhẹ nhàng chấn động. Đây là làm sao? Chẳng lẽ là Điệu Long vươn mình? Tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nhất định là bản vương tướng sĩ trở về. Tần Kiếm ca ngươi chẳng lẽ còn không hết hy vọng? Tần Văn Quân làm cản cười to, phảng phất đã thấy hắn quân đội khải hoàn trở về. Tinh kỳ đầy trời, một nhánh toàn thân cũng bao phủ hắc sắc chiến giáp kỵ binh, giống như dòng lũ màu đen đánh tới chớp nhoáng, đạp bước chấn thiên. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy những cái cờ xí trên nhuộm máu tươi, vừa nhìn liền biết rõ, mới vừa trải qua một hồi đại chiến, xa xôi khoảng cách, liền có thể cảm nhận được cái kia nồng nặng sát khí. Nhị đệ, cái này dường như là quân ta đội đi, xem ra ngươi phái đi qua những quân đội kia đều tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Tần Kiếm ca mỉm cười, nhìn về phía biểu hiện một chút dại ra Tần Văn Quân. Tốt một nhánh khí thế hùng vĩ quân đội nha nhờ quân đội Na Y làm sao như vậy xa lạ. Chẳng lẽ là thái tử một nhánh bí mật quân đội? Có người giáng thán, có người ngạc nhiên, nha nhờ quân đội Na Y vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cả nhánh dòng nước lũ tốc độ tiến lên cực nhanh. Trong nháy mắt liền bước vào đại tần quảng trường hiện ra vây. Thuộc hạ tới chậm, còn vương thượng trách phạt dẫn đầu hai tên trên người mặc ngân giáp cùng hắc giáp tướng lãnh, một gối quỳ xuống, ôm quyền nói. Chuyện này cái này cư nhiên là đại vương tử quân đội sao có thể có chuyện đó. Tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, cái này căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng được. Người nào còn sẽ nghi vấn đại vương tử không có thế lực. Như vậy quân đội, e sợ toàn bộ vương triều loại hình khu NG duy nhất cái này một nhánh đi 2 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ binh, chỉnh tề đứng ở nơi đó, tất cả đều có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Cái kia nồng nặng sát khí, cao ngang chiến ý, không một không hiện lộ rõ ràng nha nhờ quân đội Na Y cường đại. Không cần như vậy, mau mau lên. Tần Kiếm ca quay về Cao Thuận cùng vệ thanh nói, lên một lượt trước đem hai người dịu dắt đứng lên. Vương thượng, đây là tặc tử thủ cấp, còn vương thượng xem qua. Cao Thuận tiến lên một bước ôm quyền nói, đồng thời lấy ra hai cái túi vải, ném xuống đất, hai cái người tốt đầu từ đó lăn xuống đi ra. Chuyện này cái này không thể nào. Nhìn từ trong bao vải lăn xuống đi ra đầu người, Tần Văn Quân vô ý thức lui về phía sau một bước, không ngừng lắc đầu nói. Người kia đầu, đúng là hắn thủ hạ hai tên phá hư cảnh cao thủ, cộng đồng thống lĩnh một nhánh 40 vạn người quân đội, trấn thủ đại Tần Vương triều biên cảnh. Nếu không phải vì là đối phó Tần Kiếm ca, QNZ sẽ không bị hắn điều lại đây. Nhưng hôm nay nhưng cứ như vậy chết, có thể tưởng tượng cùng với cùng một nơi điều lại đây 10 vạn quân đội QNZ chắc chắn diệt. Hơn nữa hai vị phá hư cảnh cao thủ chết, cũng là đại diện cho phía sau bọn họ gia tộc, cũng không tiếp tục sẽ tự mình. Vậy cũng đều là đại Tần Vương triều đỉnh phong gia tộc, có ít nhất hai vị phá hư cảnh cao thủ tòa chấn. Loại này tổn thất, lập tức để hắn khó có thể chịu đựng. Ở đây chiếm dụng một điểm số lượng từ. Hướng về mọi người, yêu cầu vài tờ trợ lực thẻ, xin nhờ các vị, không cầu trên bảng có tiếng, nhưng cầu có thể tăng trưởng chút nhân khí. Không phải là làm tặng lại đại gia, tác giả quân không còn lười nhác, phải chăm chỉ.